đột nhiên được lên hashtag, chương 31, sao anh đối xử tốt với em vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang cười gì đấy? Chu Luân hỏi, Khúc Hạ giật mình, vô tình chạm trúng ánh mắt của hắn. Bất giác cậu ngượng ngùng, không hiểu vì sao tim cậu lại đập nhanh như vậy. Khúc Hạ khéo léo né tránh, ai ngờ Chu Luân cứ thế cùng cậu tạo dáng chụp ảnh. Em trốn cái gì, qua đây, nhường chỗ cho người khác chụp nữa. Khúc Hạ thấy có nghệ sĩ khác đang bước lại để chụp hình, cậu đành để mặc Chu Luân kéo tay mình qua góc khác chụp ảnh. Có vài phóng viên ra hiệu xin Chu Luân ra góc khác để phỏng vấn ngắn. Khúc Hạ nhìn Chu Luân nắm cổ tay mình, còn xoay đủ hướng để chụp ảnh, cậu đành ngoan ngoãn làm theo. Đi event sẽ có đủ tiền làm MV, vì vậy cậu cũng vui vẻ để mặc Chu Luân nhào nặn mình tròn méo ra sao. Có người kêu đẹp đôi thế, cũng may Chu Luân không để ý, ra hiệu kêu cậu vào bên trong. Khúc Hạ đi theo, nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt, trong lòng tự hỏi lúc nãy vì sao Chu Luân cố tình tạo hình với cậu vậy. Không lẽ là bên tổ chức yêu cầu, chuyện này không thể nào. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên không biết người trước mặt đứng lại từ lúc nào không hay. Ôi, cậu đập mặt vào lưng Chu Luân, hắn quay lại, đang suy nghĩ cái gì đấy. Không đợi Khúc Hạ trả lời, hắn chỉ tay sang cửa bên phải. Em vào đó, trong đó có tiệc đứng, em muốn ăn gì ăn, đừng đi lung tung, đợi tôi quay trở về. Hờ, anh định đi đâu hả? Đi phỏng vấn, này là show bạn tôi nên họ muốn xin phỏng vấn tôi 5 phút phát biểu cảm nghĩ linh ta linh tinh ấy mà. Chu Luân giải thích, được, Chu Luân đợi Khúc Hạ tham gia tiệc đứng mới quay gót đi. Không bao lâu sau có hai người cầm theo máy ảnh đi sau lưng Chu Luân. Khúc Hạ nhìn xung quanh, nghệ sĩ, doanh nhân đều có mặt. Váy dạ hội đủ màu lấp la lấp lánh, vest sang trọng nhìn vào là biết có giá trị tính bằng đô. Mùi thơm của nước hoa, mùi phấn hoa cứ phả vào mặt làm mũi Khúc Hạ ngứa muốn chết. Cứ mỗi nghệ sĩ đi ngang qua lại có hương hoa phả vào mũi, Khúc Hạ nhịn không được gãi gãi mũi rồi đi qua chỗ khác. Nơi này cũng có phóng viên và chụp ảnh, đa phần họ phỏng vấn nhanh nghệ sĩ, Khúc Hạ lọt vào trong này, xung quanh không có ai nên có chút cô đơn. Cũng may là ở đây có đồ ăn, xung quanh bàn tiệc có nhiều người đứng ăn nên cậu không ngại mấy. Tự lấy dĩa rồi gắp đồ ăn, Khúc Hạ sung sướng một bên nhai một bên chờ Chu Luân trở về. Đang hóa thân thành hamster nhai nhai nhai, bỗng có bàn tay đặt lên vai mình, Khúc Hạ tưởng Chu Luân quay lại nên quay sang. Không ngờ kẻ đang đứng đối diện cậu lại là người mà cậu không muốn gặp lại. Lý Bửu thấy cậu liền nheo mắt cười, vô cùng tự nhiên mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Lúc nãy anh thấy em bên ngoài tưởng nhầm người, ha ha, hóa ra là em thật. Đạo diễn, Khúc Hạ cười gượng, Lý Bửu nói nhỏ, phim anh vẫn chưa tìm được vai nam chính, em có muốn casting lại không? Em, Khúc Hạ không ngờ thế mà Lý Bửu hỏi thẳng, rốt cuộc cậu có gì? Ngon, mà tên đạo diễn này cứ nhắm vào cậu hoài thế. Thấy Khúc Hạ ẩm ự, Lý Bửu cười đắc ý. Thế là em đồng ý rồi đúng không? Để anh chọn ngay rồi gọi điện cho em nhá. Gã nhìn xung quanh thấy không ai để ý chỗ họ, Lý Bửu kề tai nói nhỏ với cậu. Anh mong chờ kỹ thuật phục vụ của em lắm nha. Hôm đó em nhớ mặc vest đi casting nhá, dáng em mặc vest dâm lắm đấy. Chợt có phóng viên đi tới, gã vỗ vai chào Khúc Hạ rồi rời đi. Khúc Hạ cầm dĩa thức ăn đứng chết chân tại chỗ. Lần đầu tiên cậu bị quấy rối tình dục trước chỗ đông người như thế này. Thật kinh tởm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu Luân trở lại thấy Khúc Hạ đang ngồi thẫn thờ trong góc vắng. Trên tay là dĩa thức ăn còn dang dở, mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu thế nhưng hắn lại thấy khoe mắt cậu lại đỏ hoe. Chu Luân nhíu mày, mới đi có 10 phút mà ai bắt nạt đứa nhỏ này rồi. Sao thế, đồ ăn không ngon, Khúc Hạ giật mình, nhìn thấy Chu Luân cậu mới thở phào. Toàn bộ phản ứng của cậu đều bị Chu Luân thu vào trong mắt. Hắn hỏi nhỏ, làm sao thế, gặp chủ nợ, không phải, Khúc Hạ cúi đầu, em, mới gặp Lý Bửu, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương. Hắn, nói sẽ hẹn em casting lại lần nữa. Em sợ, hắn nhìn thấy đôi vai người kia run lên, không hiểu vì sao tim hắn lại đau như vậy. Tháng trước hắn đã kiểm tra sức khỏe rồi mà, hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tim. Vậy mà dạo gần đây tần suất hắn đau tiếp đến liên tục, có lẽ hắn phải về kiểm tra lần nữa. Hắn không nỡ nhìn đôi vai kia cứ run như vậy, cũng không biết hắn nghĩ gì mà mở miệng nói. Vì em đang là nghệ sĩ tự do nên hắn muốn ăn thịt em đầu quân vào công ty đi. Khúc Hạ bật cười, em không giỏi, danh tiếng cũng không tốt, em nên đầu quân vào đâu chứ? Công ty tôi. Khúc Hạ ngẩng phắt đầu kinh hãi nhìn hắn. Khi Chu Luân hồi thần, hắn cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy. Chu Luân xoa đầu cậu, là do em chưa gặp thời mà thôi. về suy nghĩ lại lời mời của tôi đi, hiếm có CEO nào đích thân mời nghệ sĩ về đâu. Khúc Hạ mím chặt môi cúi thấp đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Luân thấy thế đá sang chuyện khác, vào thôi. Khúc Hạ nhìn người đàn ông đi trước mặt, tấm lưng rộng lớn, vai thẳng thắp, vóc dáng cao lớn như một bức tường thành vững chãi bảo vệ người khác. Khúc Hạ tự hỏi, câu nói vừa nãy là Chu Luân nói thật lòng hay chỉ mang tính chất an ủi cậu mà thôi. Ai mà không biết công ty của Chu Luân có bao nhiêu danh tiếng tốt, nghệ sĩ đạp nhau sứt đầu mẻ trán để giành vé vào công ty của hắn. Cậu có nên bước chân vào cái nồi lẩu nóng bỏng này hay không? Sau lần dự show thời trang kia, số tiền cắt xe của Chu Luân trả cho cậu đủ sức để quay một MV cổ trang. Bộ ảnh chụp ở thảm đỏ được báo chí tung lên, cụm hashtag. Hắc Bạch Hoàng Tử, chễm chệ ở vị trí thứ ba. Có người vì nhan sắc của Khúc Hạ mà lọt hố làm fan, có người quay xe từ fan couple Ân Vũ Khúc Hạ sang couple Luân Hạ. Dĩ nhiên có người chửi cậu mặt dày lại bám theo Chu Luân. Đặc biệt lần này, fan của Tố Tố tràn vào ruột cậu một trận. Comment 201, Khúc Hạ mày nên cút khỏi giới giải trí này đi. Đồ hồ ly tinh, mày dám cướp thiệp mời của Tố Tố à, không sợ ra đường bị xe đụng, sét đánh sao? Comment 358, tao ngồi đây chờ ngày thằng Hạ bị quả báo. Comment 3002, trước mình là fan của Khúc Hạ nhưng lần này mình xin phép quay xe. Không thể ngờ thần tượng của mình dùng chiêu trò hèn hạ để cướp vị trí khách mời của Tố Tố. Thương Tố Tố ghê, vốn dĩ được ngồi cạnh người yêu mình trong show thời trang đó, ai ngờ có kẻ thứ ba nhảy ra làm tu hú chiếm chỗ. Comment 3003 reply comment 3002, đừng nhận là fan của Khúc Hạ đi không tiễn. Giải muối gạo, comment 4829 reply comment 3002, mày núp dưới giường anh Hạ hay sao mà biết người ta dùng chiêu trò cướp thư mời. Ngay từ ban đầu Chu Luân không muốn mời Tố Tố đi cùng rồi, tụi mày có não mà, lắc não lên mà suy đoán đi chứ. Comment 5000, nếu Chu Luân không mời Khúc Hạ mà mời người khác thì họ cũng bị đám fan ngu ngục của Tố Tố chửi thôi. Comment 10000, CMN chúng mày mở to mắt ra mà nhìn, Chu Luân không hề yêu Tố Tố nhá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụi mày hít đường hóa học giết lú hết rồi à, Chu Luân có bao giờ nhìn Tố Tố với ánh mắt dịu dàng như lúc ảnh nhìn Khúc Hạ không? Tố con mở to mắt ra mà nhìn, comment 14.948, ủa, sao mọi người không nhìn cho kỹ, người đưa thiệp cho Hạ là Chu Luân. Nếu muốn chửi thì phải chửi Chu Luân chứ, comment 17.459, đúng rồi, fan Tố Tố bình tĩnh lại. Nếu Chu Luân không đưa thiệp cho Khúc Hạ thì nó có tư cách gì tham gia event đó? Mẹ thằng khốn nạn, nói yêu người ta mà quay sang chơi gay với đứa khác. Comment 17.555 reply comment 17.459, cẩn thận cái mồm, đừng có nhét chữ vô mồm người ta. Anh Luân nói yêu bà cô già đó hồi nào? Comment 20.000, nóng máu lắm rồi nha. Chúng mày hít đường là chuyện chúng mày, anh bọn tao đưa thiệp cho ai là quyền của anh. Chúng mày có tư cách gì mà ép anh tao nghe theo chúng mày? Chúng mày tự ảo tưởng hin, tự soi đường, tự quy chụp anh tao yêu Tố Tố, anh tao chưa bao giờ khẳng định những cái ảo tưởng của chúng mày nha. Cốt về cái lều ảo tưởng của chúng mày đi. Comment 23.886, muốn chửi hả? Tụi chị không ngán mấy cưng đâu nhé. Ai dám chửi anh tao là đồ sở khanh thì bước ra đây, chúng ta solo 1v1. Comment 37.899, nói thật tôi không thích bà Tố Tố cho lắm. Nếu chồng tôi yêu Khúc Hạ thì vô cùng hoan nghênh, tôi không ngại chuyển nhà làm fan couple đâu. Comment 3956 reply comment 37.899, chuẩn, nhìn Khúc Hạ ngốc ngốc kêu dễ sợ kiểu giống cục bột mịn mịn á, Hạ để kiểu tóc này nhìn cưng lắm luôn, nhỏ xíu à, không tin ẻm cao hơn 1m7 á, hashtag thứ hai là fan war giữa fandom Chu Luân và Tố Tố. Còn có vô vàn lời khen dành cho Khúc Hạ. Lúc đầu fan Khúc Hạ muốn đi bảo vệ thần tượng của mình nhưng lại không đấu lại mấy cái miệng nghiệp chướng fan nhà Tố Tố, còn có fan nhỏ tuổi lần đầu ra trận bị chửi cho không ngóc đầu dậy nổi, đành phải ôm gối khóc thút thít một mình. Cho đến khi có comment kích vua, ai cũng quay sang chửi Chu Luân là đồ sở khanh bội bạc tình nghĩa, lúc này fan Chu Luân ra trận, các trưởng fandom còn làm hậu thuẫn cho fan Khúc Hạ ra trận chửi. Trên mạng sóng gió ngập trời, fan ba nhà chửi nhau 3 ngày 3 đêm không ngừng. Chu Luân không phản ứng gì, nhưng chỉ có fan lâu năm biết hắn ở trong group để lại một câu. Chửi hay lắm mấy em, cố lên, thế là fan của Chu Luân như bơm máu gà càng chửi càng hăng. Ngược lại Tố Tố có lên đăng status kêu fan của mình bình tĩnh. biết mình không chửi lại đám fan máu điên nhà Chu Luân, fan nhà Tố Tố thi nhau kéo về, bình luận ôm ôm xoa xoa rồi bày tỏ nỗi thất vọng khi nam thần showbiz cũng là loại người bội bạc như bao gã đàn ông khác. Có vài người qua đường không hiểu chuyện, bị fan Tố Tố tẩy não, trở thành fan ứng của cô ta và anti Chu Luân. Trong một đêm, danh tiếng Tố Tố tăng lên, có rất nhiều bài báo cắt câu lấy nghĩa, suy đoán lung tung tình cảm của Chu Luân và Tố Tố bị rạn nứt, con hồ ly tinh mang tên Khúc Hạ xuất hiện. Cũng có rất nhiều bài báo khui lại đoạn tình cảm mặn nồng giữa Chu Luân và Tố Tố, mà đa phần chứng cứ này được lấy từ các trang fan dư hấu. Thi thoảng Tố Tố đăng trạng thái cứ câu từ mập mờ, tần suất đăng liên tục làm fan và dư hấu lo lắng rằng Tố Tố có vấn đề, rồi lại thêm 7749 thuyết âm mưu khác do fan suy diễn, quy chụp Chu Luân đích thực có vấn đề, là một gã đàn ông sở khanh. Nhưng chỉ vài người biết Tố Tố đang tranh thủ nâng giá trị của mình lên, nói không chừng đã có nhiều nhà sản xuất, nhãn hàng, nhà đầu tư tìm tới ký hợp đồng, Tố Tố tranh thủ nâng giá cắt xe lên rồi kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái mọi người hóng là Chu Luân sẽ xử lý Tố Tố thế nào đây? Gia cảnh nhà Chu Luân không ai không biết, không phải thuộc loại muốn động chạm là được đâu. Nhưng mọi người chờ mãi vẫn không thấy Chu Luân hành động. Có vài người suy đoán, không lẽ Chu Luân và Tố Tố yêu nhau thật? Tố Tố được lợi, nhưng Chu Luân với Khúc Hạ lại rước về một mớ anti. Khúc Hạ có biệt danh là Bạch Tuộc Tinh, nay lại nâng cấp thành Hồ Ly Tinh, mọi người không biết rằng Chu Luân không có hành động gì vì có người không muốn hắn làm thế. Khúc Hạ với Chu Luân đang cầm điện thoại trò chuyện, nhìn đồng hồ chỉ đến số 12, hai mí mắt cậu nặng trịch muốn dính vào nhau rồi. Cuối cùng Chu Luân nói, em quá nhiều anti rồi, vốn chuyện này không phải lỗi do em, để tôi. Khúc Hạ cắt ngang, đừng, Khúc Hạ dụi dụi mắt, xì căng đan cũng kéo danh tiếng về cho em, nếu anh không ngại. Em muốn lợi dụng cơ hội này để kiếm chút vốn về cho mình. Được không ạ, sao? Định đi lên bằng xì căng đan. Chu Luân khẽ cười, lúc mẹ hắn đẩy cửa bước vào, bà giật mình một cái. Không ngờ thằng con út quanh năm trưng cái mặt đơ đơ ra thế mà xuất hiện bộ dáng dịu dàng, ánh mắt tràn ngập trìu mến như vậy. Đây không phải là con bà. Khúc Hạ lắc đầu, nhịn không nổi nữa ngáp một cái. Không có, em tự có cách riêng. Hashtag anh không cần dập đâu, em có kế hoạch cho nó rồi. Được, em cần tôi hỗ trợ cái gì thì cứ nói. Được, Khúc Hạ ngáp, đã trễ rồi, đi ngủ đi. Hắn biết nãy giờ cậu ngáp mấy cái, nói không chừng đôi mắt lanh lợi kia dã ngấn nước, khoe mắt đỏ hoe từ nãy đến giờ rồi. Chu Luân, định hỏi gì à, sao không nói? Alo, à, không có gì. Anh ngủ ngon nha, Chu Luân Khúc Hạ tắt máy, ngã nằm lên giường, tay siết chặt điện thoại. Chu Luân, em định hỏi, vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, cách chương?